Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 755, Nguyên Anh Trung Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi đá vô thanh vô tức hóa thành bụi đất tại khuấy động kình khí hạ hướng bay về sau phi, cũng hiện ra bên trong khí tức khác nhau một đạo đạo quỷ ảnh đi đầu một quỷ anh tư bừng bừng phấn chấn, khí vũ hiên ngang, một thân hoa lệ quần áo tức tôn lại quý, nhường nhân khó mà nhìn thẳng, vừa lúc đương nhiệm Lỗ Vương Đế Khốc cùng trước đây tận tình tửu sắc không muốn phát triển hắn hoàn toàn khác biệt. Lúc này Đế Khốc đôi mắt ngưng thần, thần sắc trang trọng, một bộ ngực có đồi núi tâm tàng thiên hạ chi khí cất bước đi tới hổ hổ sinh phong. Sau lưng hắn, Minh Nguyệt Quỷ Vương, Mông Sơn, La Sát, quỷ vật mặc dù không nhiều, lại không có chỗ nào mà không phải là cái bên trong cao thủ thậm chí không thiếu trung giai quỷ vương. Ngươi, Ung Tuyết Quỷ Vương ánh mắt chớp động, trong lòng nhanh quay ngược trở lại, cắn răng gằn từng chữ. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, sư tôn lời nói rất đúng. Đế Khốc gật đầu trên mặt không chút biểu tình ba động, chỉ là khẽ ngoắc một cái, lệnh bài kia tự hành rơi vào trong lòng bàn tay. Tùy ý Ung Tuyết Quỷ Vương nhiều lần thi pháp cũng là vô dụng. Hắn tay cầm lệnh bài cười nhạt một tiếng, sư tôn từng dạy bảo qua đồ nhi thực lực của ta có hạn, bối cảnh nông cạn, như muốn trở thành sự cần hiểu được như thế nào mượn nhờ hắn nhân chi lực. Đệ tử theo không dám quên mất, tốt tốt, rất tốt. Ung Tuyết Thiên Quỷ Cương Nha cắn chặt hai mắt nộ trừng, mắt thấy đối phương lộ diệt, hắn như thế nào đoán không ra nguyên do chuyện. Người cố ý phóng túng, không phải là vì tê liệt vương hoàng, mà là vì phòng bị ta. Ở sau màn, hợp tung liên hoành, mượn nhờ vi sư chi lực giúp ngươi trừ bỏ vương hoàng, lại mượn nhờ toàn chân đạo giải quyết ta cái này tâm đầu chi hoạn. Sở vi đổi phế cũng bất quá là diễn cấp ngoại nhân xem, kỳ thực ngươi rất thanh tình, không chỉ có âm thầm liên hệ toàn chân đạo tu sĩ, chả yên lặng lôi kéo được như thế một bang thần tử. Sư tôn nói không sai, Đế Khốc gật đầu than nhẹ, kỳ thực đồ nhi chân chính muốn đối phó xưa nay không là vương điện chủ, nếu không phải hắn từng bước ép sát ta chưa chắc không thể tha cho hắn một mạng. Dù sao tổ miếu thế lớn, có thể không đắc tội hay là không nên đắc tội cho thỏa đáng. Ngược lại là sư tôn. Hắn ngẩng đầu nhìn đến, mắt lộ ra ngưng nhiên, sư tôn qua nhiều năm như vậy tại đồ nhi trên thân đã hạ như thế trọng chú, không phải là vì có nguy một ngày trưởng khống to lớn Lỗ Vương cảnh, hiện nay cự ly đạt thành mục tiêu bất quá cách xa một bước, duy nhất ngăn ở trước mặt chính là lúc trước trong mắt ngươi cái này bất thành khí đồ nhi. Ta, làm sao không sợ, âm lạc, rất nhiều quỷ vật nhao nhao tản ra, đem bồn địa quanh mình đoàn đoàn bao vây, Bắc Đấu Thất Sát kiếm trận cũng không biết khi nào, lần nữa bao phủ quanh mình. Rất nhiều sát cơ, như có thực chất rơi vào Ung Tuyết Thiên Quỷ trên thân. Trên người hắn vốn là có lấy bệnh cũ, hiện nay lại nguy vương hồ liên tiếp chết tự bạo trọng thương, một thân thực lực đã là trăm ngàn năm qua nhất xuống dốc. Bị trọng trọng vây quanh, nhất là đối mặt Mạc Cầu, Đế Khốc hai đại cao thủ trong lòng không khỏi tuyệt vọng. Ha ha, Ung Tuyết Thiên Quỷ ngửa mặt lên trời cười dài tiếng cười thê lương. Bất quá trong nháy mắt công phu, hắn tựu theo đắc chí vừa lòng, thỏa thuê mãn nguyện, biến thành trong lồng thú bị nhốt, làm lấy bất lực dãy rủa. Thế sự đại khởi đại phục không gì hơn cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồ nhi ngoan, quả thật không hổ là năm đó ta ngàn chọn vạn tuyển ra tới đồ nhi ngoan. Hắn thu hồi ý cười, ánh mắt băng lãnh xem đến. Bất quá xưa nay người thành đại sự, xưa nay sẽ không vẻn vẹn dựa vào nhân tâm tính toán, chỉ có thực lực bản thân, mới có thể làm ỷ vào. Đồ nhi, vi sư hôm nay nghĩ sau cùng khảo nghiệm ngươi một lần, xem ngươi có thể hay không, có dám hay không tự mình xuất thủ, cầm xuống ta cái này lão hủ đầu người. Nói, trong lòng bàn tay thất phi đao nhẹ giơ lên, chỉ phía xa Đế Khốc. Vương gia, không thể, Minh Nguyệt Quỷ Vương gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Không được bị hắn lừa, chúng ta đã chiếm thắng cục, chậm rãi mài cũng có thể mài chết hắn, vương gia vạn kim thân thể, há có thể mạo hiểm. Không sai, Mông Sơn cũng mặt không biểu tình gật đầu, vương gia người cũng nắm chắc thắng lợi trong tay, không cần cho hắn cơ hội này. Đế Khốc ánh mắt chớp động, lập tức nhẹ nhàng nâng tay, ngừng lại hắn nhân thuyết phục. Dù sao cũng là sư đồ tình cảm một chàng, mấy trăm năm qua thụ nó dạy bảo, nếu là lâm chung nguyện vọng, thành toàn cũng chưa hẳn không thể. Huống hồ, hắn khẽ bóp trong tay lệnh bài, một vòng lưu quang theo bên trong chui vào thể nội, đồng thời một cỗ mênh mông, tràn trề chi khí cũng từ hắn trên người hiện lên. Bất quá một thương nặng lão hù, bổn vương nếu như liên động tay cũng không dám, về sau như thế nào đối mặt chiêu vương, đối mặt tổ miếu cao thủ. Âm lạc Đế Khốc thân ảnh đã là xuất hiện tại Ung Tuyết Thiên Quỷ phía trước. Hai đầu quỷ vật bốn mắt nhìn nhau, nhiều năm ân oán tình cừu, đều ngưng ở một sát. Bạch Thất Phi Thiên Đao xé rách Bắc Đấu Thất Sát kiếm trận ràng buộc chém về phía Đế Khốc. Đế Khốc nhấc tay thi triển lại không phải Thất Phi cung tuyệt học mà là Lỗ Vương truyền thừa bí pháp tự không minh bên trong mà thành đại quang minh quyền. Oanh, quyền này truyền lại từ thượng cổ, nghe nói cùng một vị nào đó chí tôn chí quý tồn tại có quan hệ, cũng một mực là Ung Tuyết Thiên Quỷ tâm tâm niệm niệm truyền thừa. Một tay nắm quyền, không cần làm bộ, đế khốc trong lòng tự nhiên mà vậy dâng lên một chủng không sợ hãi, bách chiến bách thắng tâm niệm. Trong lòng hết thảy tâm tình chập chờn, đều tại này chủng quyền ý hạ bị áp chế đến nhất thấp. Quyền phong cùng lưỡi đao chạm vào nhau, tay không tấc sắt đế khốc không nhúc nhích tí nào, nắm đấm vẻn vẹn có một chút vết đỏ, mà Ung Tuyết Thiên Quỷ thì là điên cuồng nhanh lùi lại, trên thân âm khí khuấy động. Cái khác quỷ vật mặc dù không có xuất thủ, nhưng bọn hắn thần niệm uy áp lại chưa nhàn rỗi, giống như tầng tầng lưới lớn lạc trên người thiên quỷ. Lại thêm Bắc Đấu Thất Sát kiếm trận ràng buộc thương thế trên người. Hắn căn bản không có khả năng lật bàn. Tốt quyền pháp, nhìn đế khốc Ung Tuyết Thiên Quỷ mắt hiện cuồng nhiệt lại tràn đầy không cam lòng, cuối cùng bất đắc dĩ phía sau, thân hóa một vòng lưu quang, vọt mạnh đế khốc. Thất phi đao giữa trời lấp lóe, một cỗ quyết tuyệt sát cơ theo bên trong hiện lên. Bang, đế khốc mặt không biểu tình, tâm thần tại quyền pháp ảnh hưởng hạ như nhìn xuống thương sinh thần linh, tràn đầy uy nghiêm, quyền thế lần nữa hướng trước oanh ra. Mà cậu ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ. Môn này đại quang minh quyền pháp cường hãn đáng sợ, vẻn vẹn là quyền pháp bản thân, sợ sẽ đã có thể sánh vai đệ lục trọng địa tàng bản nguyện đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá lỗ vương truyền thừa, có thể đời đời điệp ra. Có mấy chục vạn năm tích lũy, đem một môn tinh diệu quyền pháp thôi diễn tới cửa thứ 6 thậm chí mạnh hơn tình trạng cũng là chuyện đương nhiên. Ngược lại là đế khốc tu vi tâm cảnh so sánh lẫn nhau mà nói không có cường đại như vậy, ngược lại sẽ bị quyền pháp ảnh hưởng mới có thể biến như vậy. Tốt ở đây quyền nên có chỗ thiếu hụt cho nên thu hồi quyền thế sau, ảnh hưởng liền sẽ chậm rãi tán đi, không đến mức ảnh hưởng quá mức. Bành, đao quang tiêu tán, đế khốc bỗng nhiên nhíu mày. Tại đại quang minh quyền ý ảnh hưởng dưới, tinh thần của hắn lại có biến hóa, nhưng cũng có thể đối tại chiến huống có trước nay chưa từng có hiểu rõ. Vừa rồi một quyền kia quả thật đả thương nặng Ung Tuyết Thiên Quỷ. Nhưng đột nhiên xuất hiện báo động cũng làm cho hắn không dám tới gần, vô ý thức lui lại. Bạch, một vòng hàn mang hiền hiện. Thân trước đột hiền cửu đạo hư ảnh, cửu huyền trảm, thương quốc hoàng thất bí truyền chú pháp, Ung Tuyết Thiên Quỷ lai lịch bí ẩn, tình lình cùng thương quốc hoàng thất có quan hệ cũng chính là bởi vậy, trước đây vương hồ mới có thể sắc mặt đại biến. Đế khốc ánh mắt khẽ nhúc nhích quyền ý tái khởi, chí cương chí dương đại quang minh quyền oanh ra vô tận ánh sáng, trong chớp mắt đãng thanh hết thảy vẻ lo lắng. Đồng thời, hắn thân thể nhanh lùi lại, Ung Tuyết Thiên Quỷ chết chắc nhưng hắn trước khi chết lại nghĩ lôi kéo đế khốc này tự nhiên không thành. Hắc hắc, nhe răng cười thanh âm tự vô tận quang minh bên trong truyền ra. Đồ nhi ta sau cùng sẽ dạy ngươi một câu, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, liền tự ngươi lại có nắm chắc cũng khó đảm bảo vạn vô nhất thất. Âm lạc, tối đen như mực vầng sáng đột ngột phô tàn ra đến, đại quang minh quyền ý tới vừa chạm vào, trong nháy mắt tan rã, đế khốc sắc mặt cũng theo đó đại biến. Nguy, loại vật này có thể ô chọc quỷ vật tinh thần, nếu như nhiễm, cho dù không chết, này sau quãng đời còn lại sợ cũng hội thống khổ không chịu nổi, chịu đủ tra tấn. Bạch, một vòng đao quang, chặt đứt hắc ám, cũng làm cho đế khốc biểu lộ nhất tùng. Hắn thu hồi quyền ý, hướng về một bên Mạc Cầu chắp tay. Đa tạ đạo chủ xuất thủ tương trợ. Mạc Cầu mặt không biểu tình thu đao gật đầu. Vương gia thiên kim thân thể, xác thực không dễ mạo hiểm, người không biết đại biểu cho tự mình, chả ảnh hưởng lỗ vương cảnh đến đã quên quỷ vật. Như không cần thiết còn mời trân trọng, đúng, đế khốc nhẹ nhàng thở ra, không có quyền ý trèo trống, trên thân cũng lên một tầng mồ hôi lạnh. Đạo chủ dậy phải, là tại hạ chủ quan, nói, ánh mắt khẽ nhúc nhích, chúc mừng đạo chủ, đã tiến giai nguyên anh trung kỳ, đại đạo khả kỳ. Cách chương.